Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 673, chương bụi bặm bên trong mở ra hoa. Sau một lát, Cung Hiểu Khiết biết xảy ra chuyện gì, nhưng không biết mình tiểu biểu muội vì sao vui thành bộ dáng này. Nàng cười khổ không được nhìn xem giật nảy mình Lạc Chi Di. Ôi! Cô nãi nãi của ta, liền cho ngươi gọi điện thoại ngươi nhạc cái gì nha? Tranh thủ thời gian tránh ra, ta xem tivi đâu, ta nhạc cái gì? Lạc Chi Di cuộn lại đôi chân dài ngồi xuống, phần bụng eo nhỏ dán vào dè chừng thân áo. Ngươi hôm qua không phải còn khí, kia cái gì giải trí báo viết linh tinh ta à? À, Cung Hiểu Khiết nháy mắt, vậy thì thế nào? Vừa mới Trần Tổng gọi điện thoại nói, công ty muốn vì ta ra mặt, muốn đi đối phó nhà này báo chí. Thật, Cung Hiểu Khiết buông xuống điều khiển từ xa. Cáo hắn, cái kia Trần Tổng đều tự mình mở miệng, làm sao cũng phải phát cái cảnh cáo đi. Kỳ quái, hắn như thế lớn một lão bản, còn quản việc này, lại nói coi như quản, cần hắn tự mình quản sao? Lạc Chi Di tay trái trông đỡ cái cằm, mừng khấp khởi, Cung Hiểu Khiết đem tay chỉ điểm một cái nàng cái chán. Vui vẻ, ta nhìn ngươi cô nương này là choáng váng. Tốt, ta đi cấp ngươi tìm quần áo. Choáng váng, thật sao? Chỉ có chính nàng biết, nàng là cố ý không nói Trần Tử Nhĩ nói cái gì mục đích khác. Nhưng là chỉ có Lạc Chi Di trong lòng mình rõ ràng. Nàng là cố ý chưa nói, nhìn xem Cung Hiểu Khiết bóng lưng, Lạc Chi Di đặt ở trên bàn tay gương mặt dáng tươi cười giảm mấy phần. Nàng đương nhiên là vui vẻ, nhưng tuyệt không giống nàng nói như vậy là choáng váng, mà lại giảm đi trong tươi cười là nàng sau khi tự hỏi sầu lo. Chân chính ngốc cô nương lúc này mới có thể ngốc nghếch vui vẻ. Nàng là đang nghĩ... Mình nhìn thấy Trần Tử Nhĩ cơ hội kỳ thật càng ngày càng ít. Vì lẽ đó, mỗi một lần đều rất trân quý. Di, tới thử, Cung Hiểu Khiết trong phòng hô. Lạc Chi Di tâm tư theo trong suy nghĩ ra. Chậm rãi đứng lên, trong biệt thự, Trần Tử Nhĩ đi theo hắn đệ đệ cùng một chỗ xuống lầu. Tử Nhan đâu? Hắn nhìn lướt qua không nhìn thấy. Trần Tử Tư đứng lên. Nói là bằng hữu gọi điện thoại tìm nàng. Mình đi trước. Trần Tử Thắng không có gì phản ứng. Giống như là đã thành thói quen loại tình huống này. Một tay cắm vòng. Từng bước một từ phía trên đi xuống. Quay lại ta đến tìm xem nàng. Trần Tử Nhĩ cố ý nói cho hai người bọn họ nghe. Lời này khẳng định truyền đến Tử Nhan trong lỗ tai. Hy vọng cô gái nhỏ này có thể thu điểm tâm. Vậy ta cũng trở về. Trần Tử Thắng hướng hắn ăn ý gật đầu. Trong ánh mắt trao đổi chuyện mới vừa rồi. Tỷ ngươi đi sao? Ta một hồi tự mình lái xe đi. Ngươi đi trước đi. Trần Tử Nhĩ nói. Trên đường chậm một chút. Không có việc gì. Quay đầu đối với mình đường tỷ. Đi ra bên ngoài đi. Ta để người nấu điểm uống. Ngày xuân dưới ánh mặt trời. Tiểu đình bên trong bày biện bàn trà nhỏ. Hai người đi đến nơi này ngồi xuống. Nhị thúc nhị thẩm bọn hắn đã quyết định đi ra ngoài chơi rồi. Trần Tử Nhĩ nói. Kỳ thật ai cũng thích chơi. Người đời trước nhìn không quá mê. Chẳng qua là chúng ta tiền kiếm không đủ. Đi bao lâu đâu. Xem bọn hắn tâm tình. Đợi dễ chịu. Một năm nửa năm cũng không ai nói cái gì. Bất quá ta đoán chừng sẽ không lâu. Hoàn cảnh lạ lẫm không có mới mẻ cảm giác rất nhanh liền nhớ lại tới. Trần Tử Tư trên cầu chân bát. Chéo, thật không cho Tử Nhan đi. Nàng đến liền là giày vò lão nhân. Vẫn là để bọn hắn dựa theo mình tiết tấu tới đi. Tử Nhĩ, làm sao không gặp Ương Thanh? Hôm nay không đến, thế nào? Trần Tử Tư có chú ý tới. Nàng gần nhất đối mang thai phương diện rất chú ý. Các ngươi là có dự định. Trong nhà xác thực có không ít những này vết tích. Sách cùng tạp chí đều không ít. Xem như người thân cận nhất của mình một trong. Trần Tử Nhĩ cũng không có giấu giếm, nàng ở độ tuổi này lại mang xuống kỳ thật cũng không tốt lắm. Qua sang năm đề cập với ta ra. Cái kia, Trần Tử Tư hỏi, an bài thế nào? Ba mẹ nàng ta đều gặp, bản thân nàng thái độ cho ta rất lớn ủng hộ. Cái này kỳ thật khó khăn nhất, về phần kỹ thuật lên vấn đề, đến nước ngoài vốn liền tốt. Trần Tử Tư theo nữ nhân góc độ lo nghĩ, mặc dù thế giới này vẫn là nam nhân nắm giữ tuyệt đại đa số quyền lực cùng tài nguyên, nhưng là nữ nhân làm ra loại hy sinh này thật sự có chút không cách nào tưởng tượng. Triệu Ấn Linh nói, nữ tử thấy hắn, nàng liền trở nên rất thấp, thấp đến bụi bặm bên trong, nhưng nàng trong lòng là vui vẻ, giống như theo bụi bặm bên trong đều có thể mở ra hoa. Ngươi ý tứ ta minh bạch, hai người kia, ta sẽ phụ trách cả một đời. Chấm chấm, Miêu Húc ăn mặc quần áo lao động trang đi gặp Lương Thắng Quân. Cái này khiến cái sau áp lực trong lòng thiếu chút. Kết quả không nghĩ tới nàng đến văn phòng vừa mới ngồi xuống. Đầu lại gần câu đầu tiên chính là, ai, tiểu nam nhân, ngươi có muốn hay không thử một chút chế phục? Vẫn là văn phòng. Lương Thắng Quân kém chút đem trong tay cặp văn kiện kéo dạng thẳng chân. Ngoặc kép chấm chấm, hôm nay bàn công việc, Miêu Húc cũng không giận. Nàng hiện tại là cầm chắc lấy tính nết của hắn. Nam biến thái, huy, tốt, tốt, bàn công việc. Lương Thắng Quân có đôi khi cảm thấy nữ nhân này mặc dù nói sắc bén, nhưng giống như luôn luôn có thể nói đến trong lòng hắn. Thật giống như một câu, chế phục. Tiếp xuống, hắn liền đôi dưới váy ngắn mượt mà bờ mông tràn đầy tưởng tượng. Miêu Húc lại là nhãn quan lục lộ người. Muốn nhìn liền nhìn, ngươi sợ cái gì? Lương Thắng Quân ngụy quân tử một đợt. Nghiêm mặt nói, chúng ta cùng quý công ty đàm phán đã kéo rất lâu thời gian. Các loại quyền lợi rằng co cũng dù sao cũng nên có cái đầu. Thịnh Thế Điện Tử trước mắt điều chỉnh cao tầng cơ cấu, trải vuốt cổ đông cổ quyền. Chúng ta không muốn vĩnh viễn rông dài. Ta tin tưởng ngươi cũng nghĩ như vậy. Miêu Húc nói, không có, ta vui lòng hao tổn. Thật? Lão Lương nghiêng một cái đầu hỏi lại. Miêu Húc tằng hắng một cái. Các ngươi cho ra 120 ức cổ trị cao hơn chúng ta 3 lần. Có cái này khác nhau tại, mặt khác tiến triển lại nhanh cũng vô dụng, 40 ức cũng quá không có thành ý, có lẽ người có thể hiểu rõ chúng ta công việc gần đây. Hiểu rõ xong, khả năng liền càng thêm có thể thấy rõ ràng một chút. Miêu Húc hỏi, thấy rõ ràng cái gì? Lương Thắng Quân nói, thấy rõ ràng chúng ta là một nhà có chí tại làm lớn làm mạnh công ty. Đủ loại kinh tế dự đoán mô hình rất nhiều. Ta liền không được cầm những cái kia số liệu đường cong đi cùng ngươi giải thích tương lai 1-2 năm thịnh thế tiềm lực. Những này chúng ta đều nói quá nhiều, ngươi cũng cảm thấy phiền. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, bất luận có hay không các ngươi tham dự, thịnh thế đều sẽ dũng cảm tiến tới đi về phía trước. Chúng ta theo thành lập ngày đó trở đi chính là muốn làm tốt chính chúng ta kỹ thuật loại sản phẩm. Chúng ta rất chuyên chú, mà lại đầy đủ kiên trì. Những này Miêu Húc đều biết. Dạng này, ngươi không bằng đi với ta Hương Giang đi một chuyến đi. Mang lên những này nguyện cảnh hòa lý tưởng. Lương Thắng Quân nghiêm túc nhìn một chút nàng. Chuyển bút trong tay, ngươi dạng này đem công việc của mình ném cho lãnh đạo. Được không? Ta bây giờ nói phục không được hắn tin tưởng cái này 120 ức chuyện xưa. Ta cảm thấy ngươi có thể. Vì cái gì? Ngươi có thể hiểu thành đây là nữ nhân đối với mình yêu nam nhân mù quáng tín nhiệm. Lương Thắng Quân xoang mũi xuất khí, hơi không kiên nhẫn. Chuyện của chúng ta ra căn phòng làm việc này lại nói. Miêu Húc cướp ứng đối. Người biết nữ nhân là có giác quan thứ 6. Không phải sao? Nàng xem ra không giống chơi đùa. Có lẽ thật không nên kéo. Có thể làm liền tốt. Không được là xong. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S.